Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 495. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chiêu Chiêu không thèm nhìn lấy một cái, giọng điệu lạnh nhạt, tiền viện phí, tôi có thể trả nhưng đòi tiền bồi thường vì sợ hãi á, bà nghĩ tôi ngu chắc. Giữa ban ngày mà cũng dám mơ mộng hão huyền như vậy. Mẹ Giang tức đến đỏ mặt tía tai, giọng đầy mỉa mai. Không phải cứ nói là xong, tôi là người thế nào, chẳng phải các người rõ ràng nhất sao? Nhà họ Lục các người coi trọng danh tiếng nhất đúng không? Nếu hôm nay không bồi thường cho tôi, buổi trưa lẫn tối tôi sẽ đến khu tập thể gia đình quân nhân gây chuyện. Đến lúc đó, không phải chỉ 300 đồng là xong đâu. Tần Chiêu Chiêu lạnh lùng cười, chẳng buồn liếc bà ta lấy một cái. Vậy bà cứ làm đi, dứt lời, cô vẫy tay gọi xe, lên xe đi. Mẹ Giang tức đến mức suýt ngất, nhưng vẫn nghiến răng gằn giọng. Được, vậy cứ chờ xem. Nói xong, bà ta leo lên xe. Tần Chiêu Chiêu nhỏ giọng nói với Vương Tuệ Lan. Chị đưa bà ta đến bệnh viện, em đi điều tra. Vương Tuệ Lan tất nhiên hiểu ý, vội gật đầu. Biết rồi, trên đường nhớ cẩn thận. Lời này phải để chị nói với em mới đúng. Đừng nôn nóng, giờ em đâu chỉ có một mình. Vâng, em biết rồi. Chị cứ đi đi, nói rồi. Vương Tuệ Lan quay sang vẫy một chiếc xe ba gác đi ngang qua. Bác ơi, cho cháu đến xưởng thực phẩm Thắng Lợi. Người đạp xe nghe giọng liền đoán cô không phải người ở đây, bèn tốt bụng nhắc. Xưởng thực phẩm Thắng Lợi ở ngay phía trước, tối đa 2 dặm đường, đi bộ 5 phút là tới. Cô chắc muốn đi xe chứ? Vương Tuệ Lan khẽ mỉm cười. Chắc chắn là, người đạp xe vui vẻ gật đầu. Được rồi, lên xe đi. Chẳng mấy chốc, xe đã đến cổng xưởng. Lúc này, xe của Tần Chiêu Chiêu cũng đã dừng trước cửa đồn công an. Vừa thấy nơi này, sắc mặt mẹ Giang lập tức thay đổi. Tần Chiêu Chiêu, cô làm gì vậy? Không phải nói đưa tôi đến bệnh viện sao? Sao lại đưa tôi đến đây? Tần Chiêu Chiêu nhìn bà ta, giọng bình thản. Tôi đưa bà đến đây để hỏi thăm tin tức của Thanh Thanh. Bà không muốn biết sao? Dù gì bà cũng thương cháu nhất mà. Nghe vậy, mẹ Giang dần bình tĩnh lại, nhưng sắc mặt vẫn khó chịu. Cháu gái tôi mất tích, tôi còn lo hơn bất kỳ ai. Nhưng cô cũng phải nói trước một tiếng chứ, đột nhiên đưa tôi đến đây làm gì? Tôi không được sợ sao? Dứt lời, bà ta xuống xe. Thái độ bình thản của bà ta khiến Tần Chiêu Chiêu thoáng ngạc nhiên. Nếu thực sự là mẹ Giang đưa Thanh Thanh đi, bà ta đáng lẽ phải hoảng sợ khi đến đây mới đúng. Nhìn nét mặt tự nhiên của bà ta, lòng cô bỗng dấy lên nghi ngờ. Không phải bà ta, vậy còn ai khác? Mẹ Giang thấy cô cứ nhìn chằm chằm thì bực mình quát. Cô nhìn tôi làm gì? Không phải muốn hỏi tin tức của Thanh Thanh sao? Lát nữa còn phải đưa tôi đi kiểm tra sức khỏe nữa đấy. Tần Chiêu Chiêu không đáp, chỉ đi thẳng vào đồn. Cảnh sát trực ban nghe cô trình bày xong liền cho vào. Hiện tại, Hứa An Hoa đang dẫn người đi tìm kiếm, vụ án mất tích của Thanh Thanh vẫn chưa có manh mối. Tuy hơi thất vọng, nhưng Tần Chiêu Chiêu đã lường trước tình huống này. Nếu kẻ bắt cóc cố tình giấu đứa trẻ, thì không thể tìm thấy ngay được. Cô đưa mẹ Giang đến đây chính là để cảnh sát trực tiếp nói cho bà ta biết hậu quả nghiêm trọng của việc bắt cóc trẻ em. Nếu thực sự là bà ta, có thể bà ta sẽ sợ mà khai ra. Quả nhiên, cảnh sát nhấn mạnh, bắt cóc trẻ em là trọng tội, không chỉ ngồi tù mà có khi còn bị xử bắn. Nhưng trái với mong đợi, mẹ Giang chẳng những không lo lắng mà còn phụ họa theo. Không thể chỉ ngồi tù, phải xử bắn mới hả giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi bà ta quay sang Tần Chiêu Chiêu, hạ giọng nói từng chữ. Tần Chiêu Chiêu, tôi biết cô là người chính trực, nhưng tôi vẫn khuyên cô đừng tùy tiện tin người khác. Tôi dám chắc vụ mất tích của Thanh Thanh có liên quan đến cô con dâu mới của Lục Phi Vương Tuệ Lan. Các anh nên bắt mẹ kế của cháu gái tôi, chính là người phụ nữ tên Vương Tuệ Lan. Mẹ Giang nói như vậy, nghĩa là Thanh Thanh thật sự không phải do bà ta đưa đi. Lời nói này khiến Tần Chiêu Chiêu càng thêm lo lắng. Nếu không phải mẹ Giang, vậy thì Thanh Thanh đang ở đâu? Là bị ai đó lừa đưa đi hay đã rơi vào tay bọn buôn người? Dù khả năng nào xảy ra, tình cảnh của con bé cũng vô cùng nguy hiểm. Mục đích dọa dẫm mẹ Giang của cô hoàn toàn thất bại. Ở đây đôi co nữa cũng chẳng ích gì. Muốn công an thẩm vấn bà ta, trước tiên phải đợi tin tức từ Vương Tuệ Lan. Nhưng trước đó, cô buộc phải đưa người phụ nữ này đến bệnh viện. Cô biết rõ mẹ Giang không có vấn đề gì nghiêm trọng, Nhưng nếu không kiểm tra, sau này bà ta sẽ lấy cớ để bám giết không tha. Trong khi đó, Vương Tuệ Lan đã đến cổng nhà máy thực phẩm Thắng Lợi. Lúc này, công nhân đã tan ca gần hết. Nhà máy có căn tin, nhưng phần lớn người lao động có gia đình đều về nhà ăn cơm. Dẫu vậy, việc đó không ảnh hưởng đến chuyện cô tìm hiểu tin tức. Mẹ Giang là nhân viên lâu năm, không thể nào bảo vệ lại không biết bà ta. Cô bước nhanh đến phòng bảo vệ. Bên trong, một bảo vệ đội mũ lưỡi chai đang ngồi sau bàn, vừa ăn cơm vừa xem tờ báo cũ. Ở thời điểm này, bộ phận bảo vệ có quyền hạn rất lớn, gần như ngang với công an. Những nhà máy quốc doanh quy mô lớn thường xảy ra mâu thuẫn giữa công nhân, thậm chí còn có đánh nhau, trộm cắp, mọi chuyện đều do bảo vệ giải quyết trước tiên. Vương Tuệ Lan hơi e dè, nhất là khi người bảo vệ này cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, khiến cô không dám đến gần. Nhưng vì Thanh Thanh, cô buộc phải hỏi. Chào đồng chí, người bảo vệ ngẩng đầu, ánh mắt bình thản lướt qua gương mặt căng thẳng của cô gái trước mặt. Cô tìm ai? Cách Trương.